Kiều Thê Như Vân, chương 797, có Hải Dương, có tất cả, góc truyện audio.com, Tổng đốc quân đội thủy sư trong thiên hạ, sắc phong cầm quyền quyết định sự tình Tuyền Châu, phò mã đô úy, Hồng Lư tự tự khanh, học đường dạy võ tư nghiệp, Bình Tây Vương Thẩm Ngạo từ trên cao nhìn xuống, phạt bảo cứu dân, thuận thiên ứng địa. Hôm nay chiếu cáo thiên hạ, nghĩa cử trung lương, lấy buổi trưa năm Giáp Dần tháng Bính Tý, ban bố hịch văn cho mọi người nghe thấy, khởi binh, hạn định ngày xuất phát. Cờ khởi nghĩa nhất cử vung lên, hưởng ứng muôn phương, tâm thần dân sung sướng, trung lòng căm phẫn, chấn hưng thần võ ta cắt bỏ thịt thối, hồng quang chí yêu xuống, gió mưa nô nức thấp nập, sách lược vẹn toàn, mưa móc ân điền, có thể hiểu rõ thời thế quy thuận, chính là cỏ cây cũng không tổn hại, gà chó không kinh, dám không thuận mà theo nghịch luyến ái lợi lộc trước mắt quên cố chủ trung nguyên. Dựa vào chỗ hiểm yếu, kháng vương sư ta, vậy thì phải đốc thúc thủy sư, đích thân chinh phạt, trẻ con không lưu, nam nữ đều giết. Đã có tấm gương, ban điều ước cho các nước khác tất cả run sợ nghe khuyên bảo, không gây nên chuyện huyết nhuộm đầu đao, bổn chấn hy vọng, thiên hạ hy vọng. Rào rạt mấy trăm chữ hịch văn trị tàu từng chữ từng câu niệm ra thực sự dùng không ít thời gian. Các dân chúng nghe xong, sắc mặt vốn là kinh ngạc lập tức trở nên hưng phấn, người Tàu và Đại Tống sớm có liên quan, cuộc chiến hy chữ tàn sát mấy vạn người Tống, cứ thế để người Tàu tự mãn, nhất là tại Tuyền Châu, thương nhân người Tàu thường thường hoành hành như ở chốn không người, miệng phun ngữ điệu dơ bẩn. Hôm nay chinh phạt Tàu quốc dù chưa luận ra thắng bại, chỉ tính riêng cái thái độ kiên quyết này cũng đủ để làm cho người ta vỗ tay khen hay. Phiên vương, phiên thần, đám thương gia có người lộ ra sắc mặt vui mừng, có người trầm mặc không nói, có người trong lòng lo sợ, Đại Tống ân trạch tứ phương, điểm này ai cũng biết, nhưng hôm nay có thể chinh phạt Đại Tàu, ngày mai có thể chinh phạt các nước khác một khi khơi dòng, khó tránh khỏi làm lòng người bất an, chỉ là thái độ Đại Tống lúc này cũng làm không ít phiên vương mất đi lòng khinh thường lúc trước. Trong lòng đám thương nhân Đại Tống lại có chút vui mừng khôn xiết, trận chiến đánh nhau, ở đâu cũng muốn tiền, những số tiền này từ nơi nào đến đây? Còn không phải chờ tiền mua sắm vật tư sao, huống hồ chiếm lấy Đại Tàu trăm nghề có cơ hội cũng chính là thời điểm các thương nhân bắt lấy mấu chốt buôn bán, trước mắt là khó khăn lửa xém lông mày, ít nhất thì tạm thời có thể hóa giải. Thủy trại các nơi, nguyên một đám thủy binh đứng lặng bất động, động đầu tiên chính là những võ quan giáo úy kia, bọn hắn chỉ suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết, lập tức quỳ một gối xuống, cất cao giọng nói. Tuân theo lệnh vua, tiểu nhân nguyện làm tiên phong, làm gương cho binh sĩ, không chết không ngừng. Vô số thủy binh rầm rầm cầm thương, quỳ xuống, đồng loạt nói. Lệnh vua đã ban, phải trung tâm hiệu lực trên hỗ trợ quốc gia, dưới giết phiên tặc. Vạn tuế, không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, tiếp theo cao thấp thủy trại ầm ầm rung động, thanh âm vô số người vang lên, sóng sau cao hơn sóng trước, phô thiên cái địa, thiên địa biến sắc, thanh âm kia giống như sóng dữ, giống như mưa rào, bắn thẳng vào mây xanh, thanh âm chấn lên trên 9 tầng trời. Vạn tuế, theo động tĩnh thủy trại bên này, lập tức truyền vào trong thành, vô luận là bến cảng, các nơi nha môn, hay là sân rộng chỗ. Góc truyện audio.com, Tân Thành, vô số người bắt đầu hô to, cả Tuyền Châu giống như nước ấm gặp phải lửa nóng trên trăm độ, lúc này thoáng chốc đã sôi trào, bắt đầu sao động bất an. Trong kiến lầu Thẩm Ngạo chắp hai tay sau lưng, đến gần cửa sổ nhìn ra xa xa, nghe tiếng hô như từng lớp sóng truyền tới, mặt hắn vẫn phẳng lặng như mặt nước, thản nhiên nói. Thấy được chưa, đã nghe chưa, nếu trận chiến này không thắng, chúng ta có thể diện gì đi gặp bọn họ. Đại Tống ta hồi lâu không hưng phấn như vậy rồi, cứ làm hết mình đi. Tay Thẩm Ngạo vịn lan can lầu cao, xoay thân qua liếc nhìn các võ quan thủy sư cao cấp sau lưng, hung hăng mà vung nắm tay, nói. Sẽ không còn lần nào thể hiện cái dũng của thất phu nữa, quên tánh mạng của mình, quên lo lắng ở Tuyền Châu, quên tất cả, đến Chiêm Thành, đến Biện Kinh, hung hăng làm thằng ngốc một lần. Làm thằng ngốc một lần, nếu may mắn, thời điểm chúng ta già con cháu ngồi dưới gối, ít nhất chúng ta có thể vỗ bộ ngực nói. Ta từng làm một sự kiện làm cho người không thể tưởng tượng nổi, nhưng tuyệt không ngu xuẩn, chúng ta đổ máu, đi tìm chết, đi tha hương tại dị quốc, nhưng, lúc này, người của đời sau sẽ ghi nhớ chúng ta, bọn hắn sẽ biết, cái này là cột trụ Đại Tống, là máu của bọn hắn, đổ vì yên vui của Đại Tống ta. Dùng dương quá cầm đầu, mười mấy tên tướng quân thủy sư, trong đó có hơn phân nửa là từ học đường dạy võ điều đến, có giáo đầu, cũng có giáo úy hai một kỳ hai, đám giáo úy kia thật sự rất trẻ, lại gánh trách nhiệm nặng nề, bọn hắn kích động nói. Làm cột trụ tuyệt không cầu thả. Thẩm Ngạo gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác, mặc cho gió biển thổi phần phật, trong lòng của hắn suy nghĩ, chính mình xuyên Việt đến nơi đây, chẳng lẽ thật sự là trời cao an bài. Trời cao an bài ta tới nơi này, rốt cuộc sắp tâm làm cái gì? Chẳng lẽ trời cao để cho ta tới đây, là muốn chém yêu trừ tà sao? Trong lòng Thẩm Ngạo hiện lên một cái ý niệm, hắn đột nhiên nói. Ai là yêu? Thẩm Ngạo đột nhiên hỏi, lại khiến cho tất cả thủy sư tướng quân không hiểu ra sao, kinh ngạc mà nhìn về phía Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo thốt ra một lời, liền hướng phía biển lớn hô to. Lớn nhỏ tham quan ô lại, loạn Hán tộc đều là yêu, giết hết. Loạn chính là phải trị, trị xong chính là quang, tiên đạo tuần hoàn. Bổn vương cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, hôm nay chém đầu nguyên một đám, trà đạp thi thể các ngươi, móc phần mộ tổ tiên các ngươi, quất người thân thiết của các ngươi, đơn giản là cho thế giới này một chút ánh sáng, còn là một thứ quốc thái dân an. Gió biển có một cỗ hương vị mặn chát, loại gió này thổi qua có thể cảm nhận được một vẻ hiên ngang quen thuộc. Thẩm Ngạo hít một hơi thật dài, xoay thân qua, nói. Xuất phát, hắn mang theo một đám võ quan, từ Kiến Sa Lâu đi đến, bên ngoài Kiến Sa Lâu thị vệ đã tụ tập cờ phấp phới, ngựa hí người động. Thẩm Ngạo vừa xuất hiện, vô số thị vệ đã đi lên, tập kết tại hai cánh trái phải cùng hậu đội xung quanh Thẩm Ngạo. Giáo úy trước đội mở đường phía trước tại bến tàu, người ra vào tấp nập, vô số người bắt đầu khởi động tự giác mà mở một con đường cho Thẩm Ngạo, bên tai thỉnh thoảng vang lên nguyên một đám thanh âm. Tiểu nhân bái kiến bệ hạ. Thẩm Ngạo nhìn không chớp mắt cứ đè lên kiếm mà đi, đến một chỗ cầu tàu, được mọi người tiền hô hậu ủng hạ đi qua chỗ cuối cùng cầu tàu, là một chiến thuyền cực lớn, chiến thuyền dài. Góc truyện audio.com, chừng 40 trượng, là biến chủng của phúc thuyền, cũng là kỳ hạm của Nam Dương Thủy Sư. Từ cầu tàu nhìn về phía cuối cùng của kỳ hạm lẳng lặng bỏ neo này, thân thể nó thật sự cao lớn, đủ để khiến cho người ta tự cảm giác mình thật nhỏ bé. Thẩm Ngạo leo lên chiến thuyền, trên chiến thuyền, không ít thủy binh vẫn còn bận rộn, tất cả làm việc theo chức vụ, chính là Thẩm Ngạo xuất hiện, cũng không làm cho bọn họ xuất hiện hỗn loạn. Thẩm Ngạo một mình mang theo vài tên sĩ quan cấp cao, đi tới bên cạnh mạn thuyền, ánh mắt sâu kín, quan sát biển cả đầy sóng xanh, cùng với hàng dài thuyền chờ lệnh. Nhìn ra xa, hàng loạt chiến thuyền nhấp nhô trên cột buồm dắt cờ xí Nam Dương Thủy Sư, trên thuyền rậm rạp chằng chịt vô số bóng người đứng đó, vô số người hét lớn khẩu hiệu kéo neo sắt kéo cột buồm lên. Tâm tình Thẩm Ngạo nhất thời kích động, đột nhiên hướng Dương Quá sau lưng nói. Ai có được Hải Dương, người đó có thể có được tất cả. Cách chương.